chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, ngươi là loại nào? Lâm Tiêu, Vương Đại Đông bất quá là cái tân nhân, khẳng định bắt không được Lan Mỹ Nhân, ngươi ngày mai tự mình đi Lan Mỹ Nhân một chuyến. Nữ lão tổng nói, Nghiên tỷ, ngươi cũng biết Lan Mỹ Nhân tình huống. Coi như ta tự mình đi, người khác cũng sẽ không mua chướng. Ta biết, nếu như người tự mình đi đều không được, như vậy hắn nếu như không có hoàn thành bút nghiệp vụ này, cũng không cần bị khai trừ đi. A, Nghiên tỷ, người đây không phải lừa ta à? Muốn là hắn không có hoàn thành còn tốt, vạn nhất hắn hoàn thành, ta cái này tổng giám cũng quá thật mất mặt đi. Lâm Tiêu có chút hủy khuất nói ra, nếu như nàng đi không có nói một chút Lan Mỹ Nhân, Vương Đại Đông lại nói thành, đây chẳng phải là tương đương nói cho người khác biết, nàng cái này đường đường tiêu thụ tổng giám, chả so ra kém một cái vừa mới đến công ty tiểu nghiệp vụ viên a. Tuy nhiên khả năng này cơ hồ là không, có thể cũng không phải là không được phát sinh a. Ngươi có thể lặng lẽ đi Lan Mỹ Nhân nha. Nữ lão tổng nghĩ kế nói. Vậy được rồi. Lâm Tiêu có chút buồn bực nói. Nàng mặc dù biết Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên quan hệ khẳng định không tầm thường, chí ít cũng là thân thích, thật không nghĩ đến luôn luôn giải quyết việc chung nữ lão tổng, lần này vậy mà lại chủ động để cho nàng làm dạng này sự tình. Còn có sự kiện này, đừng để Vương Đại Đông biết là ta để ngươi làm. Nữ lão tổng đột nhiên dặn dò. Tắt điện thoại, Lâm Tiêu biểu hiện trên mặt càng thêm quái dị. Dạng này đến xem, chỉ sợ nữ lão tổng cùng Vương Đại Đông hai người thật không chỉ là thân thích đơn giản như vậy. Dù sao muốn là bình thường, cao cao tại thượng nữ thần tổng giám đốc, làm sao có thể đi quan tâm một cái tiểu nghiệp vụ viên sự tình. Lâm Tiêu lật ra một chiếc điện thoại dãy số đã gọi đi. Mạt Mạt, người biết Vương Đại Đông cùng Lâm Tổng đến cùng là quan hệ như thế nào sao? Tiêu Tiêu, ta cho người biết, người có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Trong điện thoại, truyền đến Ung Lệ Mạt có chút lười biếng thanh âm. Yên tâm đi Mạt Mạt, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Ung Lệ Mạt trầm mặc trong một giây lát nói, tuy nhiên ta không có chứng cứ, nhưng theo ta phỏng đoán, Vương Đại Đông cùng Lâm Tổng hẳn là tình nhân quan hệ. A, Lâm Tiêu trừng to mắt, cái này thật đúng là cái kinh thiên động địa đại tin tức a. Danh chấn Giang Đô thành phố Băng Sơn nữ thần tổng giám đốc, vậy mà cũng sẽ tìm tình nhân, nhưng hắn cũng không có gì đặc biệt a. Vậy mà có thể được đến Lâm Tổng yêu ái. Thật lâu, Lâm Tiêu theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, có chút khó tin lẩm bẩm. Đó là ngươi còn không có cùng hắn xâm nhập giải. Chờ các ngươi xâm nhập giải về sau, ngươi liền biết, hắn cũng không phải một người bình thường. Ung Lệ Mạt thuận miệng nói, Lâm Tiêu nhất thời biểu lộ trở nên có chút quái gì. Nói, xâm nhập giải, Mạt Mạt. Ngươi đều đã cùng hắn xâm nhập giải qua a? Đầu bên kia điện thoại, Ung Lệ Mạt xinh đẹp gương mặt nhất thời trở nên có chút phát hồng. Ta làm gì có? Lâm Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Mạt Mạt, chúng ta từ nhỏ đã là bạn thân, ta chả không hiểu ngươi sao? Tuy nhiên ta cũng không phản đối ngươi cách làm, nhưng ngươi vẫn là muốn tìm chuẩn mục tiêu a. Cái này Vương Đại Đông có lẽ cũng chính là Lâm Tổng nhất thời hưng khởi chơi đùa thôi. Ngươi nhưng chớ đem chính mình cho góp đi vào. Đi một bước nhìn một bước đi. Ai bảo ta không phải Lâm Tổng thân thích đâu. Ung Lệ Mạt có chút chua chua nói ra. Thực lúc trước nàng cũng là đang đánh cược. Ngươi cái chết Mạt Mạt. Ta là Lâm Tổng thân thích làm sao? Ta liền xem như Lâm Tổng thân thích. Ta vị trí này cũng là ta nỗ lực được đến. Được rồi, trên một số ngươi lợi hại nhất. Ngoặc kép, nữ lão tổng tắt điện thoại, Vương Đại Đông lại quất một điếu thuốc, lúc này mới chậm rãi gõ vang cửa phòng làm việc. Ai vậy? Đoán xem ta là ai? Vương Đại Đông cũng không có lập tức đi vào, cố ý dùng âm thanh kỳ quái nói, ngươi là người cách thú. Trong văn phòng xuyên ra nữ lão tổng tốt nghe thanh âm. Người cách thú, cái quái gì? Vương Đại Đông cảm thấy rất ngờ vực, đột nhiên trừng to mắt, người cách thú, đó không phải là cầm thú sao? Móa, Vương Đại Đông phiền muộn đẩy cửa ra, lão bà đại nhân, làm sao ngươi biết là ta à? Bởi vì ta nghe thấy được cầm thú vị đạo. Nữ lão tổng lướt lướt tóc mái, nói, Vương Đại Đông, nghe nói ngươi muốn đi làm lan mỹ nhân nghiệp vụ. Lão bà đại nhân, ngươi cũng biết cái này nghiệp vụ căn bản liền không khả năng hoàn thành. Tạ Thiên mềm mại rõ ràng cũng là nhằm vào ta, muốn đuổi đi ta. Lão tổng a, ngươi chắc chắn sẽ không để cho ta bị đuổi đi a. Vương Đại Đông một bên thay nữ lão tổng nắm bắt lưng, một bên sầu mi khổ kiểm nói. Nữ lão tổng gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho người khai trừ ngươi. Liền biết lão bà đại nhân hiểu rõ ta nhất. Con hàng này nịnh nọt đem đầu dán tại nữ lão tổng trên lưng. Cọ a cọ, ta ý là, ngươi muốn không làm được cái này nghiệp vụ, ta tự mình khai trừ ngươi. A, Vương Đại Đông nhất thời biến thành mặt khổ qua, nhưng trong lòng thì mười phần đắc ý. Nữ lão tổng rõ ràng đau lòng chính mình, lại vẫn cứ muốn làm ra một bộ ta không thèm để ý ngươi bộ dáng. Vừa mới nữ lão tổng để Lâm Tiêu đi cùng Lan mỹ nhân nghiệp vụ, hắn có thể cũng nghe được đây. A cái gì a? Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, về sau đánh như thế nào ý lớn như vậy công ty? Nữ lão tổng nghiêm mặt nói, ngươi không phải còn có phó tổng, nữ thư ký a? Lâm Thi Nghiên thở dài, các nàng dù sao đều là người ngoài. Nghe nữ lão tổng lời nói, Vương Đại Đông phá lệ vui vẻ, xem ra nữ lão tổng cuối cùng đem hắn xem như là người một nhà. Lão tổng a, ngươi muốn cảm giác cho các nàng là người ngoài, ta có thể giúp ngươi đem các nàng biến thành chính mình người. Vương Đại Đông thử thăm dò, ngươi nói cái gì? Nữ lão tổng trên mặt lập tức chính là hiện lên một vòng khí tức nguy hiểm. Con người xinh đẹp chừng lấy Vương Đại Đông, hung ác nói, Vương Đại Đông, ngươi có thể đàng hoàng một chút cho ta, ngươi nếu dám vượt qua giới hạn ta thiến ngươi. Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt, xem ra, để nữ lão tổng tiếp nhận hắn nữ nhân, tạm thời vẫn là kiện chuyện không có khả năng. Gặp Vương Đại Đông có chút sợ bộ dáng, nữ lão tổng híp mắt nói, Vương Đại Đông, ngươi sẽ không phải là bên ngoài đã có người a? Cái kia làm sao có thể a? Lão tổng a, ta đối với ngươi tâm thiên địa nhật nguyệt chứng giám, muốn không ngươi đem ta tâm móc ra nhìn xem, bên trong tuyệt so chỉ chứa một mình ngươi. Lúc này tuyệt so không thể nói lời nói thật. Cái gọi là thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, vậy cũng là lừa gạt tiểu học sinh. Nữ lão tổng không nói lời nào, trực câu câu nhìn lấy Vương Đại Đông. Cái kia, lão tổng, ngươi không thực sự muốn ta đem tâm móc ra cho ngươi xem à? Vương Đại Đông bị nữ lão tổng ánh mắt nhìn có chút run rẩy. Nữ lão tổng chừng Vương Đại Đông trọn vẹn một phút đồng hồ, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, Kai Lần nói với ta, nam nhân nếu như quá lâu không có đụng nữ nhân, không phải vượt qua giới hạn cũng là vô năng. Ngươi đến cùng là loại nào? Ta dựa vào, cái này thật đúng là cái khó giải chi đề. Vương Đại Đông cần hồi đáp chính mình vô năng đi, vậy cũng quá đau đớn nam nhân tự tôn. Nhưng nếu như trả lời vượt qua giới hạn, đoán chừng lập tức liền sẽ bị nữ lão tổng đánh thành vô năng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.